Bách luyện thành tiên, chương 2194, Lâm Hiên cùng Thiên Tuyền kiếm tôn, góc truyện audio.com, 100 triệu, Lâm Hiên ngạc nhiên, trước đó, hắn cũng không nghĩ sẽ được nhiều như vậy. Cứ tưởng động huyền trung kỳ được 1.000 vạn thì hai huynh đệ kia sẽ được 2.000 vạn thôi, vậy mà lại được gấp 5 lần. Có thể thấy được địa vị của béo gầy song tử khá cao. Chỉ sợ thực lực bọn chúng cũng không kém bao nhiêu so với thiên toàn kiếm tôn a. Nói như vậy thì Lâm Mỗ có 15.000 vạn điểm tông môn cống hiến. Không sai, thái độ lão già hiện giờ thập phần cung kính. Thiên toàn sư huynh, lần này ta nhất định phải có được từ tâm địa hòa, sẽ tuyệt đối không nhường cho người khác, hai chúng ta cũng không nên tăng giá để tránh làm tổn thương hòa khí. Lâm Hiên quay đầu lại nhìn thiên toàn kiếm tôn, lời nói ra có chút quen tai, đúng là những gì đối phương vừa khuyên thần khí phong phong chủ. Lâm Hiên đang dùng chiêu gậy ông đập lưng ông a, gia hỏa này thật cường thế. Trong lòng chúng tu sĩ nhất thời kinh ngạc, Lâm Hiên thật sự không thèm để thạch sư huynh trong mắt. Không biết thiên toàn kiếm tôn ứng phó ra sao, đối mặt với sự chú ý của mọi người, thiên toàn kiếm tôn vẫn bình tĩnh, ngẩng cao đầu đi đến phía trước đài. Hai người rất nhanh đã đối mặt nhau, thiên tuyền kiếm tôn cười, nếu như lão phu không có đoán sai, Lâm sư đệ hẳn là người trẻ tuổi, mà người tuổi trẻ thường hay bốc đồng kiêu ngạo, nhưng quá mức tự đại lại dễ nếm mùi thất bại đấy. Lâm Mỗ không hiểu những gì thạch sư huynh nói, xin mời sư huynh chỉ bảo cho. Hừ, thiên toàn kiếm tôn không nhiều lời nữa, tay áo phất một cái, một chiếc túi chữ vật bay ra rồi dốc ngược xuống. Mặt đất trước mặt hiện ra rất nhiều pháp bảo khác nhau. Thạch sư huynh, đây là có ý gì, chẳng lẽ ngươi muốn dùng những pháp bảo này đổi lấy điểm tông môn cống hiến? Thạch Mỗ sao có thể làm như vậy được, ngươi cứ nhìn rõ những bảo vật này đi đã. A, thấy thiên toàn kiếm tôn không hề nao núng, lão giả mặt ngựa liền cúi xuống xem xét. Gì, những thứ này là, hắn nhất thời phát hiện ra điều gì đó từ đống pháp bảo này. Tuy kiểu dáng và chủng loại bất đồng nhưng tất cả đều ẩn chứa ma khí. Chẳng lẽ là, thấy đối phương lộ ra vẻ mặt nghi hoặc thiên toàn kiếm tôn rốt cục mở miệng. Mấy thứ này đều là do lão phu diệt sát tu sĩ thiên thi môn đoạt được. Hồn châu ta không có nhưng ta nghĩ bổn mạng pháp bảo hẳn là cũng có thể làm bằng chứng rồi chứ. Mã sư đệ, lão phu nói có gì sai chăng? Không sai, bổn mạng pháp bảo đương nhiên cũng có thể chứng minh cho việc diệt sát tu sĩ môn phái đối địch. Lão giả mặt ngựa hiểu rõ ý đồ của thiên toàn kiếm tôn cũng bắt đầu kiểm kê bảo vật. Đương nhiên trên bổn mạng pháp bảo có ấn ký của chủ nhân nên muốn xác nhận thân phận cũng không mấy khó khăn. Theo thời gian trôi qua, lão giả mặt ngựa càng có vẻ chấn kinh. Thời gian trôi qua khoảng sau một bữa cơm, lão giả mặt ngựa mới tuyên bố kết quả. Giờ khắc này, hắn nhìn về phía thiên toàn kiếm tôn đã không thể dùng từ kính sợ để hình dung nữa. Quả thực bội phục sát đất, thạch sư huynh diệt sát tu sĩ thiên thi môn, tất cả là 300 triệu điểm tông môn cống hiến. 300 triệu, với số lượng này thì chẳng phải là hắn đã diệt sát mấy chục động huyền kỳ tu sĩ sao? Chuyện này thực đáng sợ. Phải biết rằng thiên thi môn không phải quả hồng mềm mà nó cũng là một trong năm đại tông môn ở thiên xương quận. Hơn nữa vì công pháp đặc thù nên càng thêm quỷ dị thần bí. Việc này thật thái quá đi, nhưng vô luận như thế. Góc truyện audio.com, nào thì lão giả mặt ngựa cũng không dám nói lung tung. Hắn phải đứng từ góc độ công bình mà xem xét, môn quy không thể đùa, nếu không lúc hai vị sư thúc trách tội xuống thì ai dám đảm đương a. Còn tất cả tu sĩ trong phòng nhìn về phía hai người trên đài như nhìn hai con quái vật vậy. Bọn họ tích lũy 300 năm cũng chỉ thu được 2.000 vạn điểm đã là cao lắm rồi. Vậy mà hai người họ còn thiên lý nữa không a? Lâm Hiên có thể diệt sát béo gầy song tử ma kiếm được 100 triệu là quá lắm rồi. Nhưng thiên toàn kiếm tôn cường thế phản kích khiến người ta trố mắt, cư nhiên lại là 300 triệu. Số điểm ấy hẳn không phải dựa vào số lượng tu sĩ bị diệt mà đạt được, có lẽ là do giết được một tên tu sĩ nổi danh nào đó. Chúng tu sĩ nhất thời nghi hoặc, tự nhiên có tu tiên giả lanh mồm lanh miệng đem cái vấn đề này ra hỏi nguồn chuyện. Chuyện phun, lão giả mặt ngựa lộ ra một tia chần chờ. Nói đi, không sao cả. Thanh âm thiên tuyền kiếm tôn vang lên, được cho phép, lão giả cũng không cần cố kỵ gì nữa. Thiên thi môn âm dương la sát đã ngã xuống trong tay thạch sư huynh. Cái gì, chúng tu sĩ phía dưới quá sợ hãi, thanh danh âm dương la sát cực lớn, so sánh béo gầy song tử ma còn hơn một bậc. Vợ chồng hai người am hiểu phối hợp, hơn nữa cả hai đều là động huyền kỳ đỉnh phong. Nghe nói một khi hai người liên thủ thì thực lực tương đương nửa tu sĩ phân thần kỳ. Mặc dù loại thuyết pháp này không biết có thật hay không, nhưng qua đó cũng có thể thấy âm dương la sát rất lợi hại. Trong hàng tu sĩ động huyền kỳ bổn môn thì Thiên Tuyền Kiếm Tôn có thể được xem là cao thủ đứng đầu. Nhưng tục ngữ nói hảo hán không đấu lại nhiều người, song quyền nan địch tứ thủ, hắn hẳn là không bằng Âm Dương La Sát mới phải, không nghĩ tới. Không trách được điểm cống hiến lại biến thái như thế, phỏng chừng diệt sát được Âm Dương La Sát liền có được 200 triệu. Trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Thiên Toàn Kiếm Tôn quay sang Lâm Hiên nói, như thế nào ta không phải đã nói người trẻ tuổi không nên quá kiêu ngạo, câu nói vừa rồi của Lâm Sư Đệ nên rút lại đi thôi. Vẻ mặt Thiên Tuyền Kiếm Tôn mặc dù bình thản nhưng ở chỗ sâu trong đôi mắt không giấu nổi vài phần đắc ý. Hắn xác thật muốn từ tâm địa hòa nhưng hiện giờ cũng không hoàn toàn là vì vật ấy nữa. Tục ngữ nói không tranh bánh báo tranh khẩu khí, cả Vân Ẩn Tông trừ hai vị sư thúc ra thì hắn chẳng thèm đặt ai trong mắt. Vậy mà bây giờ lại có một trên tiểu tử mới nhập môn chưa lâu dám diễu võ dương oai trước mặt hắn. Lâm Hiên có chút thở dài, hắn không muốn cùng đối phương tranh khí nhưng hiện giờ đã không còn đường lui nữa rồi. Muốn luyện chế hỏa kiếm phải dùng đến từ tâm địa hòa. Xem ra tưởng muốn không kinh thế hãi tục cũng được a. Vốn Lâm Hiên không muốn nói ra việc diệt sát cổ lão ma, bởi làm thế sẽ khiến mình trở thành tiêu điểm. Khác xa so với béo gầy song tử ma, dù sao huynh đệ bọn chúng cũng chỉ là đồng huyền kỳ mà thôi, nhưng cổ lão ma lại là thái thượng trưởng lão Thiên Thi Môn, tu sĩ phân thần kỳ a. Như thế nào, Lâm Sư Đệ chẳng lẽ còn cái gì chưa xuất ra sao, mau lấy ra để Thạch Mỗ được đại khai nhãn giới một chút đi. Thấy thần sắc Lâm Hiên như vậy, Thiên Tuyền Kiếm Tôn đầu tiên là nhướng mày, nhưng rất nhanh liền giãn ra. Đối phương bất quá chỉ là phô trương thanh thế mà thôi, hắn không tin tiểu tử này còn có thể xuất ra cái gì lớn hơn nữa. Thật không, Lâm Hiên cũng không cùng đối phương đôi. Góc truyện audio.com, cò tay áo bảo phất một cái, linh quang liền hiện lên, sau khi thu liễm lộ ra một chiếc bạch cốt trường mâu. Bảo vật này vừa mới hiện thế liền tỏa ra lệ khí nồng nặc. Mặc dù chủ nhân của nó đã ngã xuống, nhưng vẫn như trước lộ vẻ linh tính 10 phần, phát ra áp lực đáng sợ. Đặng đặng đặng, lão giả mặt ngựa không đứng nguyên tại chỗ được mà bị luồng linh áp này đẩy lui 4 bước. Hắn dù sao cũng là tu sĩ động huyền kỳ vậy mà cũng không chịu nổi. Điều ấy khiến hắn không khỏi biến sắc, Thiên Tuyền Kiếm Tôn đương nhiên không có chật vật như vậy, vẫn đứng yên tại chỗ nhưng sắc mặt thoáng cái trở nên cực kỳ khó coi. Cách chương.